Kiếm vực vô địch, chương 861, C861, lăn còn chưa lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 861 chương, lăn còn chưa lăn. Ý cảnh chi lực phía trên là pháp tắc chi lực, mà pháp tắc chi lực phía trên là vực chi lực lượng. Vực chi lực lượng sở dĩ vượt qua ý cảnh chi lực cùng pháp tắc chi lực, là vì vực chi lực lượng có thể cho được bản thân lĩnh vực trong phạm vi thế giới siêu thoát bản thân chỗ ở thiên địa. Cũng chính là từ thành thế giới cự gả hào phú, đuổi bắt vô địch manh thê, vực chi lực lượng có thể áp chế pháp tắc chi lực. Đương nhiên, không có tuyệt đối, Dương Diệp lúc trước cùng Minh Nữ lúc đối chiến, chính là dựa vào là kiếm vực áp chế Minh Nữ âm dương pháp tắc. Chỉ có điều khi đó, hắn đối với kiếm vực nắm giữ còn không sâu. Bởi vậy, lúc ấy kiếm vực của hắn thiếu chút nữa bị Minh Nữ âm dương pháp tắc làm cho tan vỡ. Về phần Nam Kha Đồ này, tốc chi pháp tắc của hắn so với Minh Nữ quy luật, không chỉ có yếu nhược nhiều lắm, hơn nữa hắn bản thân thực lực cũng không có Minh Nữ mạnh. Lại thêm Dương Diệp đối với kiếm vực năng lực nắm giữ đã vượt xa lúc trước. Bởi vậy, tốc chi pháp tắc của Nam Kha Đồ này cũng không có cho kiếm vực của Dương Diệp tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Trái lại, đối phương tốc chi pháp tắc còn bị kiếm vực áp chế gắt gao. Kiếm vực ở trong, tốc độ của Nam Kha Đồ kia bị hạ xuống chậm nhất. Đến bây giờ, Nam Kha Đồ phóng ra một bước đều phảng phất muốn dùng hết sức lực bình thường. Giờ khắc này, Nam Kha Đồ trong mắt đã có thần sắc. Không chỉ có Nam Kha Đồ, trong chàng hiểu đây là cái gì toàn bộ đều kinh hãi hóa đá tại nguyên chỗ. Kể cả cái kia điên cuồng kiếm Trần Đông. Bởi vì kiếm vực đã liền Lục Huyền Nhi đều không có lĩnh ngộ. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Kiếm quang theo ý người ngoài, tốc độ có chút chậm, tùy tiện đến một cái tôn giả cảnh đều có thể đơn giản tránh đi. Nhưng mà, Nam Kha Đồ kia nhưng là dường như bị điểm huyệt một dạng hai mắt trợn tròn. Chỉ có thể nhìn đạo kiếm quang kia đi vào trước mặt của hắn. Tiếp đó, một tay của hắn cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Trong kiếm vực, Dương Diệp lợi dụng không gian cùng không khí tạo thành áp lực cường đại trói buộc trên người Nam Kha Đồ kia. Tại dưới loại áp lực này, Nam Kha Đồ đừng nói tốc độ, liền ngay cả động một chút cũng khó khăn. Bởi vậy, giờ khắc này, hắn hầu như không hề có lực hoàn thủ, bởi vì hắn ngoại trừ bên ngoài tốc chi pháp tắc, tại phương diện khác cũng không có cường đại như vậy. Lúc trước Minh Nữ dung chuyển kiếm vực, là bởi vì nàng bản thân ngoại trừ âm dương pháp tắc ra, tại huyền ký cùng với các phương diện thực lực đều không hề yếu Dương Diệp. Bởi vậy, kiếm vực đối với nàng đã tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại không thể áp chế hoàn toàn nàng, mà Nam Kha Đồ này làm sao có thể so sánh với Minh Nữ kia. Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Kha Đồ. Ngay tại lúc này, Nam Kha Đồ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tiếp đó, hắn phần bụng trong lúc đó tăng vọt, muốn tự bạo, Dương Diệp đương nhiên sẽ không để cho hắn tự bạo, kiếm vực của hắn có thể còn chưa tới vô địch trình độ. Nếu như Nam Kha Đồ này trong này tự bạo, hắn tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng cắn trả. Bởi vậy, tại Nam Kha Đồ muốn tự bạo một khắc này, quả đấm của Dương Diệp liền trực tiếp đánh vào ngực của hắn. Nam Kha Đồ tại chỗ té bay ra ngoài, đang bay ra mấy trăm trượng sau nặng nề rơi xuống mặt đất. Nam Kha Đồ vừa muốn đứng lên, một cái bàn chân nhưng là đã dẫm ở bụng của hắn. Dương Diệp cúi người nhìn xem Nam Kha Đồ, nói, các ngươi muốn chơi, ta lúc này đây cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Nói thật, ta sợ các ngươi không chơi nổi. Nam Kha Đồ gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Trong mắt lại cũng không có trước bình tĩnh cùng thong dong, có chỉ có khiếp sợ cùng không cam lòng. Trường kiếm trong tay của Dương Diệp hơi động một chút, để ngang cổ họng của Nam Kha Đồ chỗ, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía chân trời, nói, 500.000 siêu phẩm năng lượng thạch mua mạng của hắn. Ngươi mua còn chưa mua, nếu nói là nữa chữ không, ta lập tức một kiếm kết quả hắn, yên lặng một cái chớp mắt. Một vệt sáng ở phía chân trời xẹt qua, tiếp đó, một mai nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói, ta đã hối hận, mạng này ta không bán. Vừa nói, tay hắn hơi động một chút, kiếm xẹt qua cổ của Nam Kha Đồ, một vết máu tươi từ Nam Kha Đồ yết hầu bắn ra. Nam Kha Đồ hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt, láo xược vạn vũ lò lớn, một đạo tiếng giống giận dữ ở phía chân trời vang vọng dựng lên. Thanh âm trực tiếp đem chân trời không gian chấn động chập trùng kịch liệt. Dường như tùy thời muốn giống hết y như là trời sập. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dương Diệp không có để ý đối phương. Tay phải vung lên, đem thi thể của Nam Kha Đồ thu tiến vào cổ vỏ kiếm không gian. Ngay một khắc này, Dương Diệp bỗng nhiên hai mắt híp lại, xoay người một cái, sau đó một quyền đối với nơi đó không gian liền đánh tới. Quyền ra, không gian chấn động, tiếp đó, nơi đó không gian một hồi nhúc nhích, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Hắc y nhân làm như không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà phát hiện hắn. Hành động hơi chậm lại, nhưng mà rất nhanh thì kịp phản ứng. Lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một con dao găm xé xé trời lúc giữa, hung hãn cắt hướng về phía Dương Diệp. Đột nhiên, Dương Diệp nắm đấm vừa thu lại, tiếp đó, một thanh đạo giai huyền kiếm mang theo một ánh kiếm đánh vào thanh chủy thủ kia tiến lên, ầm. Cả cái không gian kịch liệt run lên, hắc nhân kia bị cường đại kinh khí chân hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Mà lúc này, một đạo kiếm khí đã đi tới trước mặt của hắn. Hắc y nhân nhưng là cũng không hoảng loạn. Hai chân có chút một đập, toàn bộ người lập tức ngừng lại. Cổ tay khẽ động, dao găm mang theo một đạo hàn mang cắt về phía Dương Diệp đạo kiếm khí kia. Kiếm khí tiêu tán, nhưng mà hắc y nhân nhưng là lần nữa bị chấn hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Lúc này đây, khi hắn sau khi dừng lại, cả người hắn hư không tiêu thất ngay tại chỗ, nhưng mà Dương Diệp nhưng là quay người lần nữa mãnh liệt rút kiếm. Sau đó một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Kiếm khí rơi chỗ, không gian nhúc nhích, hắc y nhân kia hiện ra nguyên hình mà lúc này, hắn vậy mà tại trước mặt Dương Diệp chỉ có không đến một trượng khoảng cách. Hắc y nhân lần nữa bị chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp không có ở xuất thủ. Trong mắt của hắn có vẻ ngưng trọng. Hắn mặc dù không có lợi dụng kiếm vực chấn áp hắc y nhân này, nhưng hắc y nhân này nhưng là khi hắn trong kiếm vực, mà hắn là như vậy bằng vào kiếm vực, lúc này mới có thể chuẩn xác không có lầm truy tung đến này người quần áo đen hành tung. Mà hắn không nghĩ tới là, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể đủ giết được đối phương. Hắn mỗi một kiếm đều là 20 đạo chồng lên trảm thiên bạt kiếm thuật, nhưng mà lại chỉ có thể đẩy lui đối phương. Trước mắt này người quần áo đen thực lực tại Nam Kha Đồ kia phía trên. Nếu như ta không có đoán sai, thi triển một lần kiếm vực, đem người sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên, tại giết Nam Kha về sau, người cùng ta giao thủ, người không dám đang thi triển kiếm vực, chỉ có thể bằng vào kiếm vực đến điều tra thân pháp của ta. Hắc y nhân nói, Nam Kha quá ngu, hắn quá mức chú trọng pháp tắc chi lực, mà không đi tăng lên bản thân các phương diện thực lực. Bởi vậy, một khi pháp tắc chi lực bị khắc chế, hắn liền không sai biệt lắm đã trở thành một tên phế nhân. Bất quá cũng không có cách nào, nếu như không phải là hắn chuyên tấn công tốc độ này một mặt, hắn căn bản không có thể lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. muốn trách thì trách hắn gặp ngươi, bằng không thì cao cấp bán thánh cũng giết không được hắn, làm gì lải nhải. Dương Diệp nói, ta hôm nay sẽ không thi triển kiếm vực, nhìn xem có thể hay không giết ngươi. Hắc y nhân đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới trước mặt của Dương Diệp. Vừa xong trước mặt Dương Diệp, hắn cả người kịch liệt run lên. Sau đó không mấy hắc y nhân xuất hiện ở trong tràng. Tiếp đó, vô số đạo hàn quang xé rách không gian thiết cát hướng về phía Dương Diệp. Ô, ô, ô, n, g, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên trời. Tiếp đó, trên trăm đạo kiếm quang ở giữa sân tung hoành hiện lên. Cùng cái kia vô số đạo hàn quang giao thoa lại với nhau. Rầm rầm rầm, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn ở giữa sân liên miên không dứt vang lên. Sau một lúc lâu, hàn quang tiêu tán, Dương Diệp cùng hắc y nhân đứng ở trong sân tận thế gặp lại. Ta thua ở thân thể. Hắc y nhân thanh âm rơi xuống, hắn thẳng tắp té xuống. Ba ba ba, hắc y nhân ngã xuống về sau. Dương Diệp toàn bộ y phục trên người đột nhiên hóa thành một đống mảnh vụn tại trên người của Dương Diệp. Trải rộng vết đao, miệng lưỡi sắc sảo, nhưng không có chí mạng. Lúc trước hai người giao thủ một khắc này, Dương Diệp triệt để buông tha cho phòng ngự. Kiếm kiếm đoạt mệnh, mà đối phương cũng buông tha cho phòng ngự. Đao đao chí mạng, đáng tiếc là Dương Diệp bằng vào thân thể mạnh mẽ thẳng xuống tới. Mà hắc y nhân nhưng là không thể cố chịu, thanh đạo môn lại bại. Trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp danh tiếng từ giờ trở đi đem truyền khắp toàn bộ Bắc giới, thậm chí là cả Thanh Châu. Dương Diệp đi tới người quần áo đen trước mặt, tay phải vung lên, đem hắc y nhân nhận được cổ trong vỏ. Bất kể là hắc y nhân này hay vẫn là Nam Kha Đồ kia, đối với hắn đều có chỗ cần dùng. Đặc biệt là Nam Kha Đồ kia, tốc chi pháp tắc nếu như hắn có thể lãnh ngộ, tiêu vong quy luật tăng thêm tốc chi pháp tắc, hắn hiện tại có thể chạm cao cấp bán thánh. Thân thể hắn không yếu, kiếm đạo càng không yếu. Thiếu sót duy nhất chính là tốc độ. Thu hồi người quần áo đen thi thể về sau, Dương Diệp quay người nhìn về phía một bên Khổng Liễm, người kia sắc mặt biến hóa. Lúc này đây, trong mắt nàng rốt cuộc đã có vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại lĩnh ngộ so kiếm ý càng đáng sợ hơn kiếm vực. Nam Kha Đồ kia cùng hắc y nhân tuy rằng cũng chỉ là tôn giả cảnh, nhưng lại không thể so với nàng yếu. Nhưng mà đối phương cũng đã chết trên tay Dương Diệp. Vốn định tại giết trước ngươi lăng nhục ngươi một phen, nhưng mà cảm giác không có ý gì. Dương Diệp khoát tay áo, nói, trở về Thanh Đạo Môn đi, nói cho ngươi biết người của Thanh Đạo Môn, để cho hắn đám không dùng tại tới tìm ta. Ba ngày sau, ta sẽ đi Thanh Đạo Môn khiêu chiến Thanh Đạo Môn thế hệ trẻ tất cả thiên tài. Dương Diệp biết chuyện của Thanh Đạo Môn, hắn phải làm một cái kết. Bằng không thì, đối phương mỗi ngày ở phía sau theo dõi hắn. Hắn căn bản không có thời gian khôi phục thực lực. An Nam Tĩnh cùng tình cảnh của Mục Hàn San bây giờ rất không ổn. Không chỉ có An Nam Tĩnh, còn có đám người Hiểu Vũ Tịch tung tích cũng không rõ. Hắn thật sự không nghĩ tại cùng Thanh Đạo Môn này tại đây dây dưa tiếp. Cho nên, hắn chuẩn bị tới một người hoàn toàn chấm dứt. Chỉ bằng, Khổng Liễm làm như muốn nói cái gì ngoan thoại, nhưng mà Dương Diệp nhưng là đột nhiên nhìn về phía nàng. Nói, cút còn chưa lăn. Khổng Liễm sắc mặt biến hóa, nhưng mà cũng không dám đang tiếp tục nói gì. Thân hình của nàng khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Khổng Liễm đi rồi, Dương Diệp khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Hắn làm sao tưởng thả Khổng Liễm này đi, không nghĩ. Nhưng mà không có biện pháp. Ba ngày sau, Thanh Đạo Môn ta xin đợi đại giá. Phía chân trời truyền đến một đạo thấp trầm giọng. P.S. phiếu vé cảm tạ rất nhiều sách lậu bằng hữu đến tung hoành ủng hộ. Cảm ơn, các ngươi một cái đặt mua với ta mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Bởi vì chúng ta liền là dựa vào cái đồ chơi này ăn KFC, đương nhiên. Còn có vé tháng, cầu đặt mua, convert by, TCT, cách chương.